Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 123 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Hòa Đế sau khi mà đi rồi, Hoàng hậu mới nhìn lại Ngọc Thường Cung bị nghiêm mật bảo vệ, chỉ có thể đi theo rời khỏi. Sau khi mà cửa cung mở rộng, Đại Lý Tự Khanh Mục Diễn Tu liền vào được. Trong khoảng thời gian này, xử lý án tử của hai vị hoàng tử làm cho hắn sức đầu mẻ trán. Vừa thấy lại có cung nhân đã tới. Hắn ở trong lòng bồn chồn, sợ lại còn có án tử đây. Thường thường là sợ cái gì tới cái đó. Sau khi mà cung nhân kia tuyên chỉ, Mục Diễn Tu trong lòng ngược lại là bình tĩnh. Quả nhiên chuyện của hoàng tử, còn là ba vị hoàng tử gần đây luôn đề cập đến, còn là phát sinh ở nội diện hoàng cung sao? Thật làm cho người ta thấy ngoài ý muốn chứ. Tuy rằng có một chút không có tình nguyện, nhưng mà Mục Diễn Tu tư chất vững vàng, vừa tiến vào hiện trường, lập tức liền lấy ra cái thái độ chuyên nghiệp, bắt đầu điều tra chứng cứ có khả năng tồn tại ở hiện trường. Nơi đây chính là địa phương cháy từ đầu sao? Hắn đứng bên cửa hông của Ngọc Thường Cung, chỉ vào cửa đã bị đốt thành than nói. Một cung nhân mới gật đầu. Mục đại nhân, chính là cái chỗ này. Đây là đội quả bang khi mà tuần tra lại đây đã phát hiện. Bất quá bọn họ vẫn chưa nhìn được cái vật gì dẫn tới. Chỉ nói đầu tiên là ngửi được một cổ mùi khét. Khi mà xong tới nơi thì lửa cũng đã bắt đầu rất lớn. Chờ bọn họ trở về dọn dẹp lại dụng cụ ở đây. Cửa hồng sớm đã bị cháy hỏng rồi. Thế lửa theo cây cột bên cạnh một đường lan tràn mở ra. Mục Diễn Tu mới gật đầu ngồi xổm xuống. Thân kiểm tra tro tàn trên mặt đất. Sau đó phát hiện, ngoại trừ là bụi gỗ, nơi này còn có một ít viên nhỏ màu nâu đen. Dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, liền đã dở thành bột phấn rồi. Hắn giật mình, phân phó thủ hạ, lấy tới cái chổi lông, nhẹ nhàng đem cái vật ấy quét vào mâm nhỏ. Cung nhân kia có một chút tò mò, nhìn chăm chăm một hồi lâu, há mồm hỏi. Mục đại nhân, ngài là phát hiện manh mối gì sao? Mục Diễn Tu mới ngẩn người, tạm thời còn không có thể tính, để tra qua mới có thể biết được. Dứt lời, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại. Cung nhân kia thấy thế, cũng không có dám quấy rầy, chỉ yên lặng đứng cách đó không xa, sợ quấy rầy đến hắn trả án. Một Diễn Tu theo dấu vết thiêu đốt một đường đi qua. Đồ vật khả năng trở thành chứng không lại phát hiện, nhưng mà cái mùi hương kỳ quái ngửi được một ít. Theo lẽ, đồ đã bị thiêu hủy phần lớn đều là cửa gỗ. Hẳn là chỉ có loại mùi gỗ quân, đại khái gần giống với cái mùi trên kệ bếp mới phải chứ. Mà hắn ngửi được một mùi lại là muốn càng khó nghe hơn nhiều. Vì phòng ngừa chính mình cái mũi không có nhạy, Mục Diễn Tu lại làm những người khác cũng đi theo ngửi mùi. Bọn họ đều là nói ngửi thấy được, vậy thì chứng minh hắn không có ngửi sai. Đây là có mùi gì chứ? Có một chút gây mũi, ngửi lâu thì có cảm giác hết sức không có thoải mái, nhưng mà Mục Diễn Tu nhất thời lại không có nghĩ chính mình ở đâu ngửi qua. Vẫn là cấp dưới thật cẩn thận hỏi, đây chẳng phải là cái mùi dầu cây trẩu sao? Có lẽ là đại môn Ngọc Thường Cung gần đây mới quét sơn đó. Một người khác mới trực tiếp phản bác, sơn đỏ cùng với dầu cây trẩu là không có thể quậy với nhau quét, nhạc phụ của ta là mở cửa hàng quan tài. Điểm này á ta so dai khác đều rõ ràng. Nhưng mà đây rõ ràng chính là cái mùi dầu cây trẩu mà. Cấp dưới bị phản bác kia có một chút quỷ khuất. Y vừa ngửi được cái mùi dầu cây trẩu, liền nổi mẫn. Nếu là cái nơi này không có, vậy thì nổi mẫn trên ta quy là như thế nào mà tới? Một Diễn Tu đem lời nói của hai người bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Quay đầu đi tìm tiểu thái giám trước đó ở Ngọc Thường Cung. Sau khi hắn đi nơi đó, hiểu biết một ít việc, lại làm cho y dẫn hắn đi đến phụ cận cung mà nhìn xem. Tiểu thái giám trong lòng nghi ngờ hoặc là khó hiểu, còn là thuận theo dẫn hắn đi qua. Mục Diễn Tu ở dưới cửa cung ngẩng đầu nhìn một hồi lâu, cũng không có gõ cửa đi vào dò hỏi, liền trở về rồi. Hắn tìm được Nguyên Đức Công Công, Thiên Hòa Đế phái ở bên này nói, bản quan đã tra ra một chút manh mối, còn thỉnh Công Công mang ta đi gặp Thánh Thượng đi. Nguyên Đức này là một tài Trương Phúc Hải huấn luyện ra tới, nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền đem hắn từ hậu cung đưa tới Thượng Thư Phòng. Thiên Hòa Đế giờ phút này còn đang cùng với thần tử Thượng Triều, nghe thấy bên ngoài bẩm báo mới liền làm cho bọn họ tiến vào. Mục Diễn Tu tiến lên hành lễ, sau khi mà được Thiên Hòa Đế kêu dậy mới nói: Thánh Thượng, án Ngọc Thường Cung cháy, Di Thần đã trải qua điều tra, cơ bản có thể xác định đây không phải là án hỏa hoạn bình thường, mà là có người có ý định phóng hỏa đó. Lời vừa nói ra, mãn đường toàn kinh. Bọn họ vừa mới còn đang nói cái chuyện này, bất quá lúc ấy mọi người đều cảm thấy trời hanh vật khô là thật dễ dàng nổi lửa. Ai có lá gan lớn như vậy, đi trong cung để mà phóng hỏa chứ? Thiêu đến vẫn là một gian cung điện bình thường, ý đồ là cái gì chứ? Chương 486 Thần khí. Mục Ái Khanh, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh lời nói của ngươi không phải là bừa chứ? Thiên Hòa Đế ngồi ở phía trên, tựa hồ đổ gián kết luận cũng không phải là ngoài ý muốn như vậy. Mục Diễn Tu mới gật đầu nói, Di Thần đã tìm được chứng cứ rồi, thứ nhất đó là cái này. Hắn lệnh cho cấp dưới lấy ra mâm nhỏ, bên trong là tiểu cầu màu đen hắn lấy được từ hiện trường tìm được. Đây là cái gì? Tả tướng đứng bên cạnh của hắn khi mà thấy cái thứ này sửng sốt một chút, như thế nào cũng không có thể tưởng tượng được cái gì mà thứ này có thể trở thành chứng cứ. Một Diễn Tu dùng tay nghiền nát một cái, sau đó mới nhìn tro đen lưu lại trên tay nói, lửa đêm qua ở Ngọc Thường Cung thiêu hủy rất nhiều đồ vật, để lại đầy đất tro tàn, nhưng mà cho dù là tro tàn cũng không phải là điều giống nhau. Liên tỷ như vật này đúng là sau khi mà thiêu đốt tơ lụa lưu lại dấu vết. Di Thần vốn định có lẽ là trong cung tương đối chú ý, trên cửa treo đèn lồng, nói không chừng chính là dùng tơ lụa bao lại, như vậy sẽ lưu lại những cái dấu vết này, cũng chẳng có gì lạ. Mà khi ta làm một vị tiểu công công mang ta đi một cung khác một vòng, ta mới phát hiện trong cung đèn lồng cũng là dùng giấy, như vậy thì tơ lụa này từ chỗ nào mà đến chứ? Di Thần suy đoán đây hẳn là cái vật tặc nhân dùng để đốt lửa. Mọi người bừng tỉnh ngộ, hóa ra còn có thể như vậy sao? Có một số người cảm thấy Mục Diễn Tu có một chút dọa đoán, y nói, Mục đại nhân quan sát thật sự là cẩn thận, nhưng mà bản quan cảm thấy chỉ dựa vào chút đồ vật này cũng không có thể phán đoán chính là có người cố ý phóng hỏa chứ. Nói không chừng là khi bọn họ cứu hỏa, dù ý góc áo đã bị thiêu lưu lại. Mục Diễn Tu không có bởi vì hoài nghi mà buồn bực, ngược lại khen ngợi nhìn y một cái. Hơi có một chút ý vị trẻ nhỏ dễ dại ở bên trong, hắn mới nói, Tạ ngự sử nói có lý, vật ấy tồn tại tuy có một chút đột ngột, nhưng mà cũng không có thể hoàn toàn chứng minh chính là vật tặc nhân dùng để nhóm lửa. Nhưng bản quan ngoại trừ cái này còn có chứng cứ khác. Trước khi tới, bản quan hướng Ngọc Thường Cung trong tiểu thái giám xác minh một lần. Ngọc Thường Cung trong cái khoảng thời gian này không có sửa chữa lại. Một lần tiếp theo cũng phải đợi cho đến tháng 8 năm nay. Nhưng mà bản quan lại ở nơi đó ngửi thấy được mùi dầu trẩu mới mẻ. Thứ ấy sau khi mà thiêu đốt khí dị gây mũi, ngửi lâu sẽ làm cho người ta ghê tởm tưởng buồn nôn. Một thuộc hạ của bản quan cũng có thể chứng minh, bởi vì cái người này vừa ngửi thấy mùi dầu trẩu liền sẽ nổi bệnh sởi. Thử hỏi, nếu như không phải là có người có ý định phóng hỏa, dầu cây trẩu lại là nơi nào mà tới chứ? Mùi hương này từ cửa hông vẫn luôn kéo dài cho đến cửa chính. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lửa sẽ thiêu từ bên ngoài. Hơn nữa, vừa được phát hiện liền mãnh liệt như vậy. Bình thường, cháy đều là từ bên trong đốt ra bên ngoài. Nơi này lại là từ bên ngoài bắt đầu, vào đông tuy rằng khô ráo, nhưng bình thường đèn lồng rớt xuống cũng không có khả năng dễ dàng mà thiêu cửa. Thiên Hòa Đế ngợi khen, Mục Ái Khanh không hổ là đại lý tự khanh, như vậy một hồi công phu liền có thể đem cái án này phân tích thấu triệt. Như vậy người nói một chút đi, nếu muốn tìm ra người phía sau màn này hẳn là như thế nào mà làm chứ? Mục Diễn Tu suy tư một chút nói, án này mấu chốt hẳn là ở trên dầu cây trẩu. Vật ấy cũng không có tầm thường, chỉ có khi mà tu sửa cung điện ngẫu nhiên yêu cầu, do nội vụ phủ thống nhất quản chế, cho nên chỉ cần tra một chút sổ sách của nội vụ phủ, xem thời gian gần đây cùng tới dầu cây trẩu dùng cho nơi nào, dư lại ở đâu, tra ra sẽ biết. Hảo! Thiên Hòa Đế nhìn về phía chúng thần mới nói, các ngươi nên noi theo Mục Ái Khanh đi, đây mới là Càn Tường Năng Thần đại ngụy của ta. Sau khi thay Mục Diễn Tu kéo một cái đợt thù hận, Thiên Hòa Đế tuyên là Nội Vụ Phủ Tổng Quản tiến đến ý kiến. Nội Vụ Phủ Tổng Quản vẫn là Tiên Đế định ra Thái Giám Hà Vĩnh Quý. Người này thân cao thể tráng, cực kỳ khéo đưa đẩy, vô luận cùng giao tiếp vị quý nhân nào đều có thể làm cho người khác nổi giận đùng đùng mà tới, vô cùng cao hứng mà đi. Nô tài tham kiến Thánh Thượng, không biết là Thánh Thượng gọi nô tài đến là gì, có gì phân phó. Hà Vĩnh Quý không thường qua tiền triều, hôm nay đột nhiên bị gọi đến cái chỗ này còn có vài phần cảm giác mới mẻ. Trẫm hôm nay làm cho ngươi lại đây là muốn hỏi một chút, trong cung gần đây có hay không người chọn mua dầu cây trẩu? Thiên Hòa Đế hỏi. Hà Vĩnh Quý suy tư một lát không ngừng nói, Thánh Thượng thứ lỗi, gần đây trong cung chọn mua quá hỗn độn, nô tài nhất thời nhớ không có rõ, còn xin cho nô tài tra một chút. Thiên Hòa Đế chuẩn, y mới liền từ trong tay áo móc ra một quyển sổ sách, bay nhanh mà lật xem lên. Đợi khi mà lật đến một tờ nào đó, y động tác dừng lại, dùng ngón tay điểm điểm. Thánh Thượng, nô tài tra ra được, 3 tháng gần đây chỉ có tháng trước chọn mua 2 cái thùng dầu cây trẩu. Vào đông không có thể so xuân hạ, muốn tu sửa đồ vật cũng ít. Vậy ngươi lại tra một tra xem, cung nào tới lấy dầu cây trẩu vậy? Hà Vĩnh Quý móc ra một quyển sổ sách cẩn thận lật xem. Lật đến một chỗ, liền đem bên góc gặp lại, đại gia đều thấy, y tổng cộng gấp 3 lần. Khởi bẩm Thánh Thượng, nô tài tra được, tổng cộng có người 3 cái cung phái tới lấy, phân biệt là Khôn Đức Cung, Lý Thái Giám lấy 3 cân, Tú Xuân Cung, Dương Thái Giám lấy 3 cân, còn có Hiền Ninh Cung, Trương Thái Giám lấy 1 cân. Mặt khác, đều là còn tồn trong nhà kho Nội Vụ Phủ. Nói xong, y đem quyển sách khép lại, nhét trở lại trong tay áo. Xác định không có còn người lãnh qua sao? Nô tài đã xác định, Hà Vĩnh Quý chắc chắn mà nói. Thiên Hòa Đế phất tay làm cho y lui ra, sau đó mới nói, nếu người đã tìm đến, liền đưa bọn họ mang lại đây hỏi chuyện đi. Dương Phúc Hải tự mình dẫn người đi qua truyền cho bọn họ. Hơn nữa, đưa những người lãnh vào cây trẩu còn thừa cùng nhau mang đến. 3 cái tiểu thái giám vẻ mặt kinh hoàng, cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì nữa. Các người trước đó có hay không đi qua Nội Vụ Phủ để mà lãnh dầu cây trẩu chứ? Thiên Hòa Đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Mấy cái tên tiểu thái giám quỳ trên mặt đất dỗ dàng xưng phải. Dầu cây trẩu này là mang tới dùng làm gì? Hồi bẩm Thánh Thượng, đây là Tú Xuân Cung, Cẩm Tú cô cô sai nô tài đi lấy. Nàng nói là ngăn tủ trong phòng đã bị sâu đục, làm cho nô tài đi lấy chút dầu cây trẩu giúp nàng bôi một chút. Dương Thái Giám nói. Thiên Hòa Đế nhìn thoáng qua cái thùng nhỏ đặt trước mặt của y, bên trong để 3 cân dầu cây trẩu, chỉ còn lại có 1 phần dưới đáy thùng. Bao nhiêu ngăn tủ bôi hết nhiều dầu cây trẩu như vậy sao? Dương Thái Giám lập tức giải thích. Nô tài sau khi mà thu tới, các cô khác đều thấy, cũng nói là muốn bôi một đường, nô tài ngày đó liền giúp cho các nàng đều bôi lên. Thánh Thượng, nếu không tin, có thể khiến người đi xem mà, nô tài không dám nói dối. Thiên Hòa Đế mới gật đầu, nhìn về phía 2 người khác hỏi, vậy các ngươi thì sao? Trương Thái Giám mới nói, nô tài là đi phía sau, tác dụng cùng Dương Thái Giám giống nhau, bởi vì Tú Xuân Cung cô lao cái ngăn tủ cao hứng, lắm miệng vài câu. Liễu cô mới tức giận, liền làm cho nô tài cũng đi lấy một chút. Nô tài không có dám lấy nhiều, chỉ lấy có 1 cân. Sau khi mà Liễu cô cùng Thảo cô bôi ngăn tủ, dư lại tất cả ở chỗ này. Khi mà y vừa nói cái lời này, Thiên Hòa Đế có một chút xấu hổ. Chuyện hậu cung tranh sủng thật thường thấy. Hiền Ninh Cung là cung điện của Thục Quý Phi, Tú Xuân Cung còn lại chính là của Trường Quý Phi. 2 cung luôn luôn là như nước với lửa. Giữa nô tài cũng đua đòi thành tánh. Nô tài này nhưng mà thật ra thành thật. Trước mặt y, cái thùng dầu cây trẩu xác thực còn thừa rất nhiều. Khôn Đức Cung Lý Thái Giám vẫn luôn không có lên tiếng, Tầm mắt của Thiên Hòa Đế quét đến y, lập tức liền kìm không được mới vội vàng dập đầu xin tha. Công bố chính mình mượn danh nghĩa trong cung lãnh trở về tự dùng. Sau khi mà y dùng hai lần, liền đặt ở trong phòng chính mình. Mấy ngày trước vẫn luôn đều ở, nhưng mà hôm trước y trở về phòng, đột nhiên ngửi được một cổ hương vị mới phát hiện thùng đã mở ra, bên trong dầu cây trẩu đã bị người trộm đi. Y vốn cũng không có để trong lòng, nghĩ hẳn là tiểu thái giám nào động tay động chân làm, nhưng mà không có nghĩ tới thánh thượng thế nhưng sẽ đến hỏi. Manh mối đến chỗ này nhìn như bị chặt đứt, nhưng mà trên thực tế trong lòng đại gia biết rõ, trộm dầu cây trẩu nhất định là người của Khôn Đức Cung, hơn nữa người nọ chính là người phóng hỏa rồi. Thường triều liền tiến hành đến đây, nhóm thần tử còn muốn tiếp tục hiểu biết, chỉ phải ức chế trụ trong lòng tò mò, lưu luyến mà đi rồi. Bất quá Thiên Hòa Đế đem một diễn tu lưu lại, ý tử hiển nhiên chính là muốn đem cái chuyện này thông báo thiên hạ, kết quả cuối cùng bọn họ khẳng định có thể biết được. Trong Khôn Đức Cung, khi hoàng hậu nghe người ta bẩm báo, nói là Thiên Hòa Đế đang mang theo vài người lại đây, trong đó còn có thân là ngoại nam một diễn tu, không có tự giác mà siết chặt kim chỉ trên tay, thẳng cho đến lòng bàn tay bị đau đớn mới phản ứng lại. Đi ra ngoài nghênh giá, nàng nói, vâng. Một đám người mới vừa bước đến cửa Khôn Đức Cung, Thiên Hòa Đế liền đã tới rồi. Hắn chỉ vào Lý Thái Giám nói, hoàng hậu, ngươi tới vừa đúng lúc. Người này cùng dáng đêm qua phóng hỏa có một chút quan hệ đó. Hiện tại ngươi đem người Khôn Đức Cung, tất cả đều kêu ra tới, trẫm là muốn hỏi mấy câu. Hoàng hậu đại kinh thất sắc, không có thể tin tưởng mà nhìn Thiên Hòa Đế. Thánh thượng, chẳng lẽ hoài nghi thần thiếp sai sử người đi phóng hỏa sao? Thiên Hòa Đế thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt của hoàng hậu, đem nàng nhìn đến có một chút mất tự nhiên, mới mở miệng nói. Hoàng hậu đa tâm rồi, trẫm chưa có hoài nghi ai. Chỉ là một ái khanh tra được người này cùng gián kiện có một chút quan hệ, lại đây hỏi mấy câu thôi. Thánh thượng giống trống khua chiêng như thế, dẫn người tới cái chỗ này của thần thiếp trả án, còn nói không hoài nghi thần thiếp sao? Liền tính lúc sau chứng thực trong sạch, cũng sẽ làm uy nghiêm của thần thiếp toàn bộ mất hết rồi, lại không còn mặt mũi chỉ huy hậu cung chứ. Thiên Hòa Đế nhìn vẻ mặt oán giận của hoàng hậu thở dài. Hoàng hậu, ngươi phải lấy đại cục làm trọng chứ. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Nếu người trong cung của ngươi sát cùng này án không có quan hệ, hỏi mấy câu sợ cái gì chứ? Ngươi cũng không có cần phải lo lắng quỳ nghiêm quét rác. Bên trong hậu cung này lại không có một người có thể lướt qua ngươi. Các nàng nếu muốn lắm miệng, ngươi chỉ cần trách phạt là được rồi. Ý tứ của thánh thượng thần thiếp minh bạch, muốn hỏi liền hỏi đi. Dù sao mặt của thần thiếp đây, bởi vì tắc nhi cũng sớm đã mất hết rồi. Hoàng hậu duy trì không có được bộ dáng dịu dàng trước đây, cười lạnh một tiếng, thối lui đến một bên. Bộ dáng này ngược lại làm cho Thiên Hòa Đế có một chút mềm lòng. Như vậy nàng mới càng giống nàng chứ, mà không phải là suốt ngày đều bưng một cái gương mặt dịu dàng giả dối đối với mọi người. Chỉ là nàng vì sao mà đột nhiên nhắc tới ngu tắc chứ? Thiên Hòa Đế không biết như thế nào, trong lòng có một chút thấp thỏm. Trong Khôn Đức Cung, hoàng hậu, hạ nhân tổng cộng có 45 người, trong đó cung nữ 30 người, thái giám 15 người. Cung nữ cùng với thái giám không có ở một chỗ, hai bên ngày thường không có thường lui tới, cho nên lưu lại bị hỏi chuyện chỉ có 14 người trừ Lý thái giám. Nhân số đông đảo, một đám mà đi hỏi, hiển nhiên thật lãng phí thời gian. Hơn nữa, cũng không có nhất định có thể hỏi ra được. Một diễn tu nhìn quét một lần người phía dưới, quyết tâm gạt bọn họ ra một chút. Trong cung có trộm, thất lạc vài thứ, thánh thượng đặc biệt mệnh cho bản quan tiến đến điều tra. Nếu như có kẻ nào trộm, nhanh tiến lên một bước, cũng miễn những cái hình phạt đó. Ở đây, tiểu thái giám hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu tình có một chút khẩn trương, nhưng mà lại không có một người đứng ra nhận tội. Một diễn tu nhìn bọn họ chằm chằm, sau đó mới nói, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa có rơi lệ. Vừa lúc bản quan hai ngày trước từ Khâm Thiên Giám làm ra một loại thần khí, chỉ cần thử một lần liền biết ai là kẻ trộm. Dứt lời, hắn đi ra ngoài cửa, một lát sau đi vào, trong tay cầm cái túi. Trong đây chính là thần khí. Nếu không có làm chuyện trái với lương tâm, các ngươi liền duỗi tay đi vào sờ sờ nó. Đợi sau khi mà tất cả mọi người sờ qua, thần khí này sẽ nói ra ai mới là kẻ trộm kia. Các vị lại đây đi. Hắn triển khai cái túi, từ tiểu thái giám bên người một đám đi qua. Đợi sau khi mà bọn họ lấy ra tay, làm cho bọn họ nắm chặt nắm tay, không có được mở ra. Trước mắt bao người, bọn họ tự nhiên là không dám cãi lời mệnh lệnh. Có mấy người trên trán đều thấm ra mồ hôi. Vừa thấy liền biết bọn họ khẳng định có vấn đề. Thiên Hòa Đế cùng với Hoàng Hậu ở một bên nhìn. Đối với vật trong tay hắn tự xưng là thần khí, Khâm Thiên Giám làm ra rất tò mò. Kết hợp phản ứng của mọi người tới xem, chẳng lẽ cái thứ này thực sự có tác dụng sao? Sau một vòng, một diễn tu nói, hiện tại các ngươi lấy tay mở ra, bản quan làm cho thần khí nói cho các ngươi ai mới là kẻ trộm. Một đám người đem tay mở ra, trong 13 cái tay, lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ, hỗn loạn một cái tay đen nhánh. Một diễn tu mau tay nhanh mắt mà đem người nọ kéo ra bên ngoài kêu lên, người này chính là kẻ trộm. Người nọ kinh giận không thôi cũng kêu lên, ngươi nói bậy cái gì đó, ta như thế nào sẽ là kẻ trộm đảo chứ? Thần khí nói cho ta, chẳng lẽ còn có giả sao? Một diễn tu mới nhìn chằm chằm y. Thái giám kia cười nhạo một tiếng, bên trong bất quá là khối than thôi, một đại nhân hà tất cùng chúng ta giễu cợt chứ? Thần khí lại là một khối than sao? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái túi kia, chẳng lẽ một đại nhân vừa mới lừa gạt đại gia? Chương 487, nhị hoàng tử. Các người tới nói một chút đi, bên trong là cái gì? Thấy thái giám kia một mực chắc chắn bên trong là một khối than cóc, một diễn tu cũng không có vội vã phản bác mà là quay đầu hỏi những người khác. Những người khác ấp úng đều cũng không có dám cùng một diễn tu đối diện, cả người đều lộ ra một cổ chột dạ. Người thấy nhíu mày không thôi. Một đại nhân, ngươi hỏi bọn hắn có tác dụng gì chứ? Bọn họ có tật giật mình, định là không có dám sờ thần khí kia. Thái giám kia khóe miệng xả ra một nụ cười tới, âm dương quái khí mà nói. Công công ý tứ là, bởi vì ngươi không có trộm đạo, cho nên trong lòng của mọi người, chỉ có ngươi dám sờ thần khí kia. Ai ngờ đến bên trong là một khối than cóc. Một diễn tu nói. Thái giám kia mới gật đầu nói, đúng vậy, ta không có thẹn với lương tâm, tự nhiên không có sợ cái gì thần khí, cũng không biết gì cái gì, một đại nhân lại chỉ đem ta mà lôi ra tới. Một diễn tu mới lắc đầu, ngươi đều không phải là không thẹn với lương tâm, bất quá là có vài phần tiểu thông minh thôi. Ngươi tuy trộm đồ vật kia, nhưng mà ngươi biết cũng không có cái gì thần khí, cũng biết là bản quan trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng điều tra ra, vì thế mới tương kế tự kế, hỗn tạp trong mọi người mà che giấu lên. Nhưng mà ngươi không có nghĩ tới, những người khác cư nhiên không có dám sợ, ngược lại làm cho ngươi trở nên càng dễ dàng thấy được. Thái giám kia đầu tiên là cười ha hả, sau đó mới lạnh mặt nói, đây bất quá là ngươi suy đoán thôi, ta lại không có đi trộm dầu cây trẩu kia, tự nhiên sẽ không có sợ hãi rồi. Vốn là không có thẹn với lương tâm, ở trong mắt của đại nhân lại là tâm cơ thâm trầm. Đại nhân bản lĩnh đổi trắng thai đen đúng là không nhỏ. Y trào phúng nhìn về phía một diễn tu, không có nghĩ tới một diễn tu cũng cười lên ha hả. Một bên con triều hoàng thượng chắp tay, thánh thượng di thần đã vô cùng xác định người trộm đạo chính là vị công công này. Một đại nhân, bổn cung có một chút không rõ, ngươi vì cái gì mà vẫn luôn nói là tiểu ngô tử chính là cái người trộm vào cây trấu? Không có bằng chứng, chẳng lẽ đại lý tự phá án dựa đến tất cả đều là suy đoán sao? Hoàng hậu có một chút phẫn nộ. Một diễn tu vội chắp tay thỉnh tội. Hoàng hậu nương nương bớt giận cho, xin nghe di thần chậm rãi nói hết. Không biết đại gia vừa rồi có nghe rõ lời nói của vị tiểu ngô tử công công này? Mọi người mới gật đầu, đây ai cũng nghe rõ ràng. Một diễn tu mới cười cười tiếp tục nói, nếu nghe rõ như vậy đại gia hẳn là liền minh bạch. Y vừa mới nói chính mình không có trộm dầu cây trẩu, nhưng mà bản quan từ khi bắt đầu vào cửa, khi nào có nói qua, chúng ta tới tìm người trộm vào cây trẩu không? Nếu không có ấn tượng từ trước, người bình thường như thế nào, dễ dàng như vậy, nghĩ đến cái đồ vật trên kia? Tiểu Ngô Tử hoảng hốt, rốt cuộc duy trì không được trấn định kia, trực tiếp sững sờ ở chỗ cũ. Ngàn tính vạn tính, y không có nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì hai cái chữ này bị phát hiện. Bản quan sở dĩ không có nói vật gì, chính là vì làm cho mọi người đều trở nên chột dạ. Ở trong cung này, khắp nơi, nhìn thấy đều là trân bảo, người trông coi lại hảo. Cũng luôn có thời điểm khắc chế không được, nói không chừng là trộm lấy một khối điểm tâm, trộm dùng một ít đồ vật, thậm chí còn có thể đem đồ vật chủ tử trộm đi bán. Cứ như vậy, ở lúc bản quan lấy ra cái thần khí, mọi người đều sẽ cam chịu bản quan là đang tìm kiếm đồ vật bọn họ đã trộm lấy qua. Lo lắng sự tình sẽ bại lộ, dưới chột dạ tự nhiên không có dám đi sợ. Cố tình lúc này có người làm theo cách trái ngược, vì không có vẻ chột dạ, trực tiếp dùng tay đi sợ, ngược lại có một chút đột ngột. Một diễn tu nhìn thoáng qua Tiểu Ngô Tử, trong mắt tràn đầy thâm ý. Nhưng mà khi đó, bản quan còn không có xác định y nhất định chính là người ta muốn tìm. Vì thế, ta mới giả vờ bắt lấy y chất vấn. Kỳ thật, còn đang trên đài quan sát người, xem có hay không, có người lơi lỏng. Khi mà ta phát hiện mọi người đều chỉ có kinh ngạc, mà khi Tiểu Ngô Tử một bộ nắm chắc thắng lợi, trong lòng liền đã nắm chắc. Kế tiếp, ta vẫn luôn chọc giận y. Bởi vì người chỉ ở lúc thịnh nộ thì mới có thể nói không có lựa lời. Quả nhiên, y đã liền lòi ra. Thiên Hòa Đế vỗ tay vài cái, mặt lộ vẻ mỉm cười tán dương. Một ai khanh phá án chặt chẽ tỉ mỉ, thật làm cho trẫm bội phục. Một diễn tù khiêm tốn mà tỏ vẻ. Đây cũng là vừa khéo thôi, nếu mà gặp kẻ càng thông minh một chút, vi thần liền dù kế khả thi. Khi đó, nói vậy là một ái khanh lại sẽ lấy ra cái phương pháp khác tới phá án, vất vả cho một ái khanh rồi. Người đi tới trắc điện nghỉ ngơi một hồi đi. Thiên Hòa Đế lại tán thưởng hắn vài câu, sau đó mới ra hiệu Trương Phúc Hải đem những người khác toàn bộ đều mang đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Tiểu Ngô Tử ở chỗ này. Chân tướng đã rõ ràng, người tốt nhất thành thật công đạo, vì sao phải có ý định phóng hỏa, mưu hại ba vị hoàng tử? Có phải hay không, có người sai sử ngươi làm như vậy chứ? Tiểu Ngô Tử quỳ trên mặt đất, bộ dạng như là cha mẹ chết, đối với Thiên Hòa Đế hỏi chuyện, không có dám bất luận cái gì phản ứng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn lại giúp y giấu giếm cũng vô dụng thôi. Trẫm đã phái người đi phòng của ngươi để điều tra. Đợi một lát nữa, nhân chứng vật chứng đều đủ, đó là tử tội xét nhà diệt tộc. Trẫm nghe ngươi nói chuyện, hẳn là đọc qua một chút thư sao? Cũng không biết thân tộc của ngươi khi biết ngươi là tội nhân thiên cổ, làm hại toàn bộ Ngô gia, toàn môn bị xử trảm, có thể hay không hối hận đem ngươi mà đưa vào trong cung chứ? Tiểu Ngô Tử bị hắn nói làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán, không có tự giác, dương mắt nhìn lại cái chỗ nào đó, lại sau khi mà nhận được một ánh mắt sắc bén, đột nhiên cúi đầu. Đây hết thảy đều đã bị Thiên Hòa Đế thu vào đáy mắt, việc suy đoán biến thành sự thật, vẻ mặt của hắn cũng không có bất luận biến hóa gì. Ngươi suy xét xong chưa? Có phải làm cho toàn tộc thành tội nhân chứ? Hay là đem chân tướng sự tình toàn bộ nói ra? Tiểu Ngô Tử gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lại ngập ngừng vài cái, lời nói tới bên miệng lại sửa miệng hỏi, Thánh Thượng có thể đáp ứng nô tài không? Chỉ cần nô tài công đạo rõ ràng, liền không có trị tội toàn tộc. Tuy rằng đã bị buộc vào cung là một chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời của y, nhưng mà trong tộc, những người khác là vô tội. Có thể nào, bởi vì một người sai, đều làm cho bọn họ trở thành vong hồn chết oan dưới đao sao? Thiên Hòa Đế vừa muốn mở miệng, hoàng hậu vẫn luôn trầm mặt lại nói vài lời. Thánh thượng, từ trước đến nay khoan hồng độ lượng, chỉ cần ngươi chịu ăn ngay nói thật, hắn tự nhiên không có liên lụy người nhà của ngươi. Nhưng mà, nàng chuyện vừa chuyển, ngươi nếu mà dám có nửa câu hư ngôn, nhất định làm cho ngươi cùng với tộc nhân của ngươi, tất cả đều sẽ chết không có chỗ chôn đó. Tiểu Ngô Tử sắc mặt đại biến, trong lòng lật tới lật lui, lại khi mà ngẩng đầu làm như là hạ định quyết tâm nói, Thánh thượng, người sau lưng sai sử nô tài chính là nhị hoàng tử. Hắn hô lên, đồng thời dư quan lặng lẽ nhìn về phía hoàng hậu, vốn tưởng rằng chính mình đã giúp nàng giải quyết một cái nỗi lo về sau, nàng sẽ thật vui vẻ, lại không có nghĩ rằng trên mặt của nàng biểu tình so với vừa rồi càng thêm khủng bố. Thiên hòa đế cũng là đầy mặt kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa đi, là ai sai sử ngươi ban đêm đi Ngọc Thường Cung phóng hỏa? Nếu cái lời này nói ra, lại đến sửa miệng càng chọc cho người hoài nghi. Vì thế, y càng thêm kiên định mà nói, chính là nhị hoàng tử sai sử, nô tài tuy lỡ khôn đức cung, làm việc nhưng mà ngầm lại là người của nhị hoàng tử. Thánh thượng không tin, nô tài trong phòng còn có một khối ngọc bội, đó là nhị hoàng tử thưởng cho nô tài. Thiên hòa đế sắc mặt càng thay đổi quỷ dị, nhịn không được một lần nữa xác nhận nói, là nhị hoàng tử sao? Không phải đại hoàng tử sao? Người sai sử nô tài chính là nhị hoàng tử, hắn... Câm miệng! Hoàng hậu mới đột nhiên gầm lên, khi mà đại gia nhìn qua nghi hoặc, nàng miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Ngươi, điêu nô tài, dám tùy ý liên lụy người khác, chẳng lẽ không có sợ thánh thượng đem ngươi ngũ mã phanh thay sao? Thiên hòa đế vỗ vỗ tai của nàng nói, chân tướng như thế nào, trẫm cũng sẽ không chỉ tin vào lời của một người đâu. Đợi khi mà người điều tra lại đây, xem có hay không ngọc bội trong lời nói của y kia là được. Lại nói tiếp, lão nhị xác thật có một chút hiềm nghi. Hắn cố ý nói như vậy là muốn nhìn một chút phản ứng của hoàng hậu sẽ làm gì. Hoàng hậu lại tức giận, không có dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cường đánh tinh thần. Thánh thượng nói chính phải, chỉ là thần thiếp cảm thấy chỉ bằng một cái ngọc bội cũng không có thể thuyết minh cái gì. Thần thiếp ngày thường tuy là cùng nhị hoàng tử tiếp xúc rất ít, nhưng mà cũng tin tưởng hắn sẽ không phải là cái người mưu hại ba vị hoàng tử đâu. Thiên hòa đế làm ra cái bộ dáng thập phần cảm động. Hoàng hậu thật không hổ là quốc mẫu, trẫm vốn tưởng rằng ngươi cùng với Trương Phi thế như nước với lửa, lại không có nghĩ rằng ngươi lại giúp đỡ nhị hoàng tử nói chuyện chứ. Chỉ là nhìn người, không có thể chỉ nhìn bề ngoài. Lão nhị, người này là tâm cơ thâm trầm, rốt cuộc có phải hắn làm hay không, cũng chưa có biết được. Trẫm nhìn vẻ mặt của hoàng hậu, biểu tình mệt mỏi. Như vậy đi, Trương Phúc Hải đem người mang trở về Càn Nguyên Cung hỏi chuyện, không có cần phiền nhiễu hoàng hậu nghỉ ngơi. Thần thiếp không mệt, hoàng hậu mới vội vàng nói. Ngươi xem ngươi, còn nói là không mệt, sắc mặt đều đã trở nên khó coi rồi. Không có việc gì, ngươi cứ việc đi nghỉ ngơi là được. Trẫm sẽ điều tra rõ chuyện này, còn trả cho khuôn đức cung một cái trong sạch. Dứt lời, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hoàng hậu trừng mắt nhìn cái bóng dáng của hắn, ngực kịch liệt phập phồng. Thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được, đem cái ly trong tay dùng sức nện trên mặt đất. Mảnh nhỏ văng ra, làm cho Tịch Mai mới vừa vào cửa, trên mặt vẽ ra một đạo vết máu. Nàng nhịn xuống, hô đào sắp buộc ra khỏi miệng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt cho phía dưới, đầu gối mảnh nhỏ làm cho nàng đau đớn, một tiếng cũng không ra. Lại đây, ngươi nghe. Hoàng hậu tức giận, hơi một chút bình ổn, đem nàng gọi đến trước người, bám vào bên tai của nàng, nói mấy câu. Tịch Mai biểu tình đột biến, lại ngại với nàng quỳ nghiêm, cho nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chương 488, Thư Tính. Ngày kế, Tiểu Ngô Tử bị mang đi thẩm vấn, đúng là một ngày đại triều. Hôm qua, hoàng cung nổi lửa, đại thần đều có thể nghe thấy, lại nghe qua quan viên thương triều nói đến, bọn họ càng thêm tò mò cái chuyện này. Cố tình Mục Diễn Tu là cái người kín miệng, khi mà chờ ở cửa, vài vị đại nhân nói bóng nói gió mà cùng hắn hỏi thăm. Lại có một chữ cũng chưa có hỏi thăm ra được. Trong đó còn có một người là hình bộ thượng thư. Người lãnh đạo trực tiếp mặt mũi cũng chưa có bán. Những người khác tự nhiên cũng liền không có tìm chuyện không vui. Giống như chuyện thường ngày lui tới sau khi mà đi qua trình tự. Mọi người thấy Thiên Hòa Đế không có chủ động đề cập đến chuyện phóng hỏa. Nhất thời không biết nên hỏi hay không. Rốt cuộc cái chuyện Thiên Hòa Đế trước đó vài ngày nổi trận lôi đình vẫn làm cho bọn họ có một chút kiên kỵ. Thiên Hòa Đế nhìn chán cái bộ dáng nội tâm dãy dụa của bọn họ kia, vì thế mới nói, các vị ái khanh, cũng nghe nói là việc hôm qua hoàng cung nổi lửa sao? Kia cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, mà là có người có ý định phóng hỏa. Trẫm hôm qua khi thường triều mệnh cho Mục Ái Khanh thẩm tra cái án này, cuối cùng bắt được người phóng hỏa. Sau một phen thẩm vấn, người nọ công đạo nói ra người phía sau màn. Nói tới đây, Thiên Hòa Đế mới đột nhiên dừng lại, ánh mắt uy nghiêm nhìn quét chúng thần, làm cho người ở đây kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ người nọ công đạo người phía sau màn là một vị trọng thần nào đó trong triều? Xét thấy cái án này vẫn chưa có xác minh, trẫm trước là không công bố. Trẫm muốn hỏi một chút đại gia, người phía sau màn này sai sử nô tài phóng hỏa, hẳn là xử trí thế nào? Mọi người đều bị treo hứng thú, lại không có thể biết kết quả, lại nghe được lời của Thiên Hòa Đế có hàm ý, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vì cho thấy chính mình đều không phải là người phía sau màn, các triều thần thay đổi đưa ra cái chủ ý cho Thiên Hòa Đế. Có nói ý đồ đáng chết, kiến nghị ngọ môn chém đầu thị chúng. Có nói là hình phạt này quá tiện nghi cho y. Người nội tâm hiểm ác như thế, hẳn là đem thiên đao vạn quả, nhận hết thống khổ chết đi. Còn có người nói kẻ này to gan lớn mật, dám sai sử nô tài phóng hỏa. Hôm nay y dám thiêu ngọc thường cung, ngày mai nói không chừng liền là thiêu càn nguyên cung. Hẳn là phải tru cửu tộc, răng đe cảnh cáo mới phải. Sức tưởng tượng của nhóm quan văn rất phong phú, cho dù 10 đại khổ hình ở trước mặt, bọn họ cũng bất quá như vậy. Các đại thần còn là đang nước miếng bay tứ tung ra chủ ý. Chỗ cửa hông của đại điện tới một cái tiểu thái giám, nôn nóng hướng tới Trương Phúc Hải giãy tay. Trương Phúc Hải nhân lúc người không có chú ý lùi xuống, đen mặt nhìn về phía tiểu thái giám phía trước mặt, thấp giọng mắng. Ngươi là thủ hạ công công nào, quy củ học được đi đâu vậy? Nếu mà ngươi lấy được một ít việc lông gà vỏ tỏi tới đây nói, cẩn thận đem đầu nhà ta dặn xuống dưới đó. Tiểu thái giám kia nghe xong run bần bật nói, là Nguyên Đức công công làm cho nô tài lại đây. Y nói khối ngọc bội kia cũng đã điều tra xong, xác thật đồ vật của nhị điện hạ. Người chạy nhanh trở về làm Nguyên Đức đem tiểu ngô tử mang lại đây, còn nói là nhân chứng vật chứng gì á, cùng nhau mang lên đi. Dân, tiểu thái giám kia dỗ dàng chạy đi. Trương Phúc Hải xoay người trở lại đại điện, bám vào bên tai của Thiên Hòa Đế, đem chuyện này nói cho hắn. Ngươi làm không tồi, đợi một lát nữa người tới, liền trực tiếp đưa bọn họ gọi lên điện đi. Trương Phúc Hải lên tiếng, sau đó thối lùi bên cạnh, đôi mắt vẫn luôn chú ý bên ngoài. Đợi khi thấy Nguyên Đức ở bên ngoài đưa tay ra hiệu cho hắn, hắn mới liền cao giọng kêu lên. Tuyên Trương Nguyên Đức, tiểu ngô tử ý kiến. Quần thần còn đang ra chủ ý, bất thình lình đã bị thanh âm của hắn làm cho khiếp sợ. Chờ khi phục hồi tinh thần, Trương Nguyên Đức cùng với tiểu ngô tử đã quỳ xuống thỉnh an. Có đại thần nhận ra hai người này đều là nội thị trong cung. Đại Ngụy triều quy định quản quan không có được tham chính, cho nên người ngự sử đài đã ngo ngoe rục rịch liền chờ thượng gián. Nguyên Đức, người đứng dậy trả lời, việc này người đã điều tra rõ ràng. Thiên Hòa Đế hỏi. Trương Nguyên Đức mới tạ ân cung kính đứng dậy mà đáp lời. Thánh thượng minh giám, nô tài thẩm vấn y qua một đêm, đã đem toàn bộ sự việc đều hỏi rõ ràng, vật chứng cũng đã điều tra rõ nơi phát ra, thỉnh thánh thượng xem qua. Trương Phúc Hải đi xuống tiếp nhận cái đồ vật hắn trình lên tới, đưa tới trước mặt của Thiên Hòa Đế. Thiên Hòa Đế lật lật lại cầm lấy khối ngọc bội kia cẩn thận xem xét. Phía dưới các đại thần bối rối, đoàn hát này là cái nào mà vừa ra vậy? Có tương đối mẫn cảm một chút, đã đem chuyện này cùng dáng ngọc thường cung phóng hỏa liên hệ bên nhau. Quả nhiên sau đó Thiên Hòa Đế đã mở miệng. Chư vị Ái Khanh, vừa mới thay trẫm ra rất nhiều chú ý đối phó với người phía sau màn, hiện tại án này đã điều tra rõ. Tiểu Ngô Tử, người nói người sai sử người phóng hỏa đốt ngọc thường cung là ai? Tiểu Ngô Tử bị tra tấn một đêm, lúc này giống như chim sợ cành cong, nghe thấy cái lời hỏi chuyện liền phản xạ mở miệng nói, là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đã sai sử nô tài, hắn nói là dân gian đồn đãi thánh thượng yêu thích ba vị hoàng tử, cố ý truyền ngôi cho một người trong đó, liền làm cho nô tài nhân lúc ban đêm đi đốt ngọc thường cung, ngụy trang thành cái bộ dáng vô tình cháy. Cái gì? Lời này tựa như là một trái lựu đạn ném vào trong đám người. Mọi người đều là một bộ dáng không có thể tin tưởng. Đặc biệt các đại thần ủng hộ nhị hoàng tử làm trữ lập tức quỳ xuống. Thánh thượng minh giám, chúng thần tin tưởng cái chuyện này nhất định không phải là Triệu Dương làm rồi. Hắn luôn luôn hữu ái đồng bào, như thế nào làm ra cái việc phát rồ như thế chứ? Nhất định người này có ác ý mưu hại, hồng là muốn đẩy Triệu Dương vào chỗ chết rồi. Người nói chuyện là cửu cửu ngu trật Tính Dương Bá. Y vẻ mặt bi phẫn, nhìn Tiểu Ngô Tử, hận là không có thể đem y giết chết ngay lập tức. Chúng thần tán thành, những người khác cũng nói. Thiên Hòa Đế nhìn đại điện hơn phân nửa đại thần đều quỳ rạp dưới đất. Trong lòng vì ngu trật thủ đoạn thu phục nhân tâm có một chút bội phục. Nhưng mà còn có một người nữa, đối với sự kiện thình lình xảy ra thích nghe ngóng, đối thủ mạnh như vậy, hãm sâu trong gièm pha tàn hại thủ túc đồng bào. Nếu là thật sự, cho dù là thánh thượng không có giết hắn, hắn cũng khó thoát vận mệnh bị biếm làm thứ dân. Nếu là giả, là có thể làm cho danh dự của hắn tổn hại cũng coi như là một chuyện tốt. Cho nên, bọn họ mới lập tức đứng dậy. Người phóng quả chính mình đều công đạo, há có thể có giả sao? Huống chi ngọc bội kia chính là vật của Triệu Dương. Nếu mà hắn cùng với người này không có quan hệ, vì sao mà ngọc bội lại trong tay của y? Người này chính là trong cung của hoàng hậu. Nguyên nhân chính là y là người trong cung của hoàng hậu nương nương, mới càng có khả năng mưu hại Triệu Dương. Người này mới trực tiếp chỉ ra Ngu Tắc cùng với Ngu Trật quan hệ cạnh tranh. Đến nỗi ngọc bội, cái thứ này có thể tính là vật chứng gì? Nói không chừng là y trộm tới. Dưới chứng cứ vô cùng xác thực như thế, nhưng mà lật ngược phải trái như thế, còn du hãm hoàng hậu nương nương, người phải chịu tội gì? Có người bắt được lời của hắn nói, hết lời chối cãi, lập tức nhảy dựng lên vấn tội. Người nọ mới cười lạnh một tiếng, như thế nào mà du hãm? Người sáng suốt vừa thấy liền biết, nếu y tính toán cái việc thành, thứ nhất có thể trừ bỏ ba vị hoàng tử, thứ hai nhưng mà lợi dụng việc này du hãm Triệu Dương điện hạ, cuối cùng ai có thể được đến chỗ tốt, còn là cần phải bàn quan lắm lời sao? Hai bên tức khắc tranh cãi lên, ngươi một lời ta một ngữ, thẳng cho đến khi đem triều đình nghiêm túc biến thành một chợ bán thức ăn. Thẳng cho đến Thiên Hòa Đế trên đài cao ho khan vài tiếng mới làm cho bọn họ an tĩnh lại. Chúng Ái Khanh vừa mới nói, trẫm đều đã nghe rõ rồi. Đối với lời nói của người này, trẫm kỳ thật có một chút nghi ngờ. Vì không có cho Trật Nhi chịu hàm quan, trẫm đã khiến cho người đi truyền choán thượng triều tự biện. Cách làm của Thiên Hòa Đế, người hai bên đều không có ý kiến. Kế tiếp, đó là quá trình nôn nóng chờ đợi. Thật mau, bên ngoài có người tới báo, nói là Triệu Dương cầu kiến. Thiên Hòa Đế đem hắn tuyên tiến vào. Hắn liền tiến vào đại điện, cung kính mà hành lễ nói. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, không biết phụ hoàng gọi nhi thần lại đây là có chuyện gì phân phó, nhi thần chắc chắn đem hết toàn lực đi hoàn thành. Trật Nhi, ngươi nhận thức người này đi. Thiên Hòa Đế chỉ Tiểu Ngô Tử. Ngu Trật nghe thấy, liền tiến lên hai bước, nghiêm túc mà nhìn một hồi, sau đó mới lắc đầu nói, nhi thần không có nhận thức được người này. Y là nội thị trong cung của mẫu hậu ngươi, ngươi thật sự không quen biết y sao? Thiên Hòa Đế dùng ngữ khí hoài nghi hỏi. Ngu Trật tự diễu mà cười cười, sau đó mới dùng ngữ khí có một chút cô đơn nói, nhi thần không có giống đại ca là thân tử mẫu hậu, có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Từ khi mà kiến phủ tới nay, trừ phi là phụ hoàng cùng với mẫu phi tuyên triệu, nhi thần bình thường không có vào cung, càng đừng nói đi kết giao nội thị bên người của mẫu hậu. Một phen lời nói làm cho hắn phản phất biến thành một tiểu đáng thương. Có một chút đại thần trong lòng thở dài. Triệu Dương điện hạ, cái gì cũng tốt, chính là thân phận xếp dưới Tần Dương một tầng. Nếu hắn là thân tử của hoàng hậu, chiếm đích trưởng, vậy thì ngôi vị hoàng đế này tuyệt đối không phải là hắn, thì không còn ai khác. Thiên Hòa Đế cũng bình tĩnh, hắn cầm lấy ngọc bội trong cái khai kia nói, vậy cái thứ này làm sao mà giải thích đây? Ngu Trật làm ra một bộ biểu tình mờ mịt. Ngọc bội trên tay của phụ hoàng hình như là khối nhi thần đã đánh rơi kia. Khoảng cái thời gian trước, Nhi Thần theo Mẫu Phi đi dạo Ngự Hoa Viên, dù ý đem cái vật ấy đánh rơi. Lúc ấy, con đã bị Mẫu Phi quở trách vài câu. Việc này, người Tú Xuân Cung đều đã biết, không biết vì sao mà trong tay của Phụ Hoàng. Thiên Hòa Đế đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Ngu Trạch nghe xong kinh hãi, lập tức sợ hãi quỳ xuống. Thỉnh Phụ Hoàng minh giám, đó là cho Nhi Thần 100 lá gan, ta cũng không có dám làm việc đại nghịch bất đạo như thế. Ba vị hoàng đệ cùng với Nhi Thần không oán không thù, Nhi Thần thế nào đối với bọn họ xuống tay chứ? Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt vô cùng đau đớn nhìn về phía Tiểu Ngô Tử, nghiến răng nghiến lợi hỏi, không biết vị công công này là chịu người nào sai sử muốn hãm hại ta, làm như vậy đổ gì có chỗ tốt gì chứ? Tiểu Ngô Tử không có dám nhìn thẳng thắn, nhưng mà khai cung không hề quay đầu. Y chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Nhị hoàng tử hà tất làm cái bộ không quen biết nô tài. Ngọc bội kia rõ ràng chính là ngươi thân thủ cho ta. Ngươi còn bảo ta quan sát động tĩnh Khôn Đức Cung, làm ta vừa nhìn thấy thánh thượng cùng với đại hoàng tử điện hạ đi qua, liền lập tức bẩm báo cho ngươi. Y vừa thốt xong, Ngu Trật trên người lập tức lại nhiều mấy cái tội trạng. Trong đó nhìn trộm Đế Tung cũng là một cái tội lớn. Dù khống, tự nhiên ngươi muốn bịa đặt thế nào liền bịa đặt thế đó sao? Có bản lĩnh, ngươi liền lấy ra chứng cứ đi. Ngu Trật rất là phẫn nộ, hắn xác thực lung lạc qua người này. Nhưng cũng là chính y bày trò trước. Cuối cùng, tình báo không có được đến hai điều. Ngược lại, chọc một thân rối loạn, thật làm cho người nghẹn khuất không thôi. Tiểu Ngô Tử trên mặt biểu tình có một chút dễ dụa, nhưng mà thật mau y liền hạ quyết tâm. Thánh thượng, nô tài có chứng cứ có thể chứng minh là nơi đó có tin của nhị hoàng tử tự tay giết. Ngu Trật cả kinh, dỗ dàng hồi ức một chút, sau đó hắn phát hiện chính mình trước đó cùng với người này liên hệ đều là sai người truyền lời, liền thả lỏng lại. Tin tự tay giết kia ở đâu? Trước đó người như thế nào mà không nói? Thiên Hòa Đế sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn trước đó cho rằng người này lung tung phàn cắn, chẳng lẽ y nói chính là sự thật sao? Địa phương kia chỉ có một mình nô tài biết, còn thỉnh thánh thượng phái người theo ta đi lấy đi. Nguyên Đức, vậy thì ngươi bồi y một chuyến đi. Hai người đi rồi, trên triều chúng thần đều trộm đánh giá Ngu Trật. Tuy rằng đại bộ phận người đều tin tưởng hắn, cùng với Tiểu Ngô Tử kia cũng không có gút mắt, nhưng mà người nọ chắc chắn như thế, bọn họ cũng không có thể xác định. Không bao lâu, hai người đã trở lại. Nguyên Đức trong tay cầm một phong thư. Tiễn Điện liền trước mặt dùng ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu nhìn thoáng qua Ngu Trạch. Ngu Trạch trong lòng căng thẳng, sinh ra một chút ý niệm không tốt. Sẽ không, hắn trong lòng nghĩ, hắn chưa có bao giờ gửi qua tin cho Tiểu Ngô Tử. Đây nhất định không phải là thư hắn tự tay viết. Hoàng thượng, ngài thỉnh xem qua. Trương Phúc Hải xuống dưới tiếp nhận tin trình lên. Thiên Hòa Đế triển khai mới vừa nhìn một hàng lập tức bạo nộ. Lão nhị, ngươi còn dám nói dối sao? Đây rõ ràng chính là bút tích của ngươi đó. Thiên Hòa Đế vốn tính toán dùng cái chiêu này bức ra người kia, nhưng mà trăm triệu không có nghĩ tới chính là Ngu Trật thế nhưng thật sự cùng việc này có liên lụy rồi. Chương 489 Kinh biến. Trên triều đình, Ngu Trật đầy mặt kinh hoàng, hắn mới lắc đầu nói, sẽ không, Nhi Thần chưa có từng đưa qua tin cho y, đều là y đang oan uổng ta thôi. Nghịch tử, còn dám giảo biện sao? Ngươi đi lên mà nhìn xem, tự này nếu không phải là ngươi giết, còn có thể là ai? Chữ viết trên tin này, vô luận là hạ bút nặng nhẹ hay thế đầu bút long xu, đều là cùng việc học, hắn giống nhau như đúc. Ngu Trật mới tiến lên tiếp nhận giấy viết thư trong tay của Thiên Hòa Đế. Sau khi xem, đại kinh thất sắc. Đây xác thực là chữ viết của hắn, không sai. Hắn cố nén kinh hoàng đi xuống nhìn lại, kết quả phát hiện tin này thật là hắn viết, nhưng mà điều không phải là viết cho Tiểu Ngô Tử này. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết không? Thiên Hòa Đế mới lạnh lùng nhìn Ngu Trật. Hắn còn tưởng rằng lão nhị so với lão đại thông minh một chút, hiện tại xem ra đều là cùng một dạng rồi. Ngu Trật rung rung môi, thề thốt phủ nhận, Nhi Thần chưa có từng viết qua tin cho y, nhất định có người nào giả tạo chữ viết nhi thần oan uổng cho ta rồi. Chuyện tới nước này, ngươi còn dám giảo biện sao? Tiểu Ngô Tử, ngươi nói một chút, tin này ngươi khi nào mà bắt được? Tiểu Ngô Tử quỳ trên mặt đất, hồi ức một chút sau đó mới nói. Là mùng 2 tháng này, tin liền đặt ở cây mai đầu tiên, ngự hoa viên, phía sau kẻ hở viên gạch. Nhị hoàng tử mỗi lần mà truyền lời đều là đặt ở nơi đó. Đây là Tiểu Ngô Tử ngẫu nhiên phát hiện. Có một lần, y thấy Tuyết Mai cô bên người của hoàng hậu, thần sắc có một chút khẩn trương mà đi ở đằng trước. Trong lòng vừa động, liền theo đi lên. Sau đó, liền mới thấy nàng lén lút mà đi đến nơi đó, thừa dịp bốn bề vắng lặng, từ bên trong rút ra cái gì. Trong lòng quỳ nghi ngờ, Tuyết Mai sẽ phản bội nương nương, liền ngày đêm nhìn chằm chằm nơi đó. Rốt cuộc có một ngày, y thấy tiểu thái giám bên người của nhị hoàng tử trộm hướng bên trong thả cái đồ vật. Đợi cho người nọ đi rồi, y mới liền từ bên trong tìm được phong thư này. Trong tin bảo nàng phải hảo hảo quan sát động tĩnh của hoàng hậu, đặc biệt trong cái loại thời điểm này cũng là một chút động tác đều không có thể bỏ qua. Y tự nhận lấy được nhược điểm của Tuyết Mai, nghĩ là muốn đem chuyện này nói cho hoàng hậu nương nương. Nhưng mà nương nương đối với Tịch Mai cùng Tuyết Mai thập phần yêu thích, chỉ dựa vào một phong thư chỉ sợ không đủ rồi. Y nghĩ thu thập nhiều thêm một chút chứng cứ lại nói đi, tin kia liền thẳng gác ở chỗ đó. Nhị hoàng tử nghe y nói thời gian địa điểm cụ thể, trong lòng lạnh lẽo, cảm thấy là tiện nhân kia nhất định phản bội hắn. Nói không chừng đây là bàn cờ nàng cùng với hoàng hậu bày ra, mục đích chính là muốn bôi đen hắn, sau đó nâng đỡ cho lão đại thượng vị. Càng là cái thời khắc nguy cấp, hắn ngược lại càng bình tĩnh. Mặc kệ phụ hoàng có tin hay không, nhi thần cũng chưa có làm chuyện này. Ta dám đối với đại ngụy triều, liệt tổ liệt tông khởi thế. Nếu mà ngu trật ta làm ra cái việc phát rồ này, nhất định làm cho ta gặp phải ngũ lôi quanh đỉnh, không chết tử tế được. Ngu trật phát hạ lời thề độc, lập tức liền làm cho bộ phận người tin tưởng. Cho dù hắn cùng với Tiểu Ngô Tử nhận thức, hắn là cũng chưa có từng sai sử y phóng quả chứ. Nhưng mà những người khác tự nhận tìm được chứng cứ, liền ý có điều chỉ mà nói. Phía trên công đường, 10 kẻ có 9 kẻ đều sẽ thề nói chính mình không có phạm án, nhưng mà kết quả thì sao? Lời này vừa ra, Ngu Trạch vừa mới phát thề liền có một chút xấu hổ. Ngu Trạch nhìn vào mắt của người nọ, trong lòng tràn đầy oán độc, nghĩ một khi mà thoát khỏi khốn cảnh, liền muốn cho y biết. Có một chút lời nói vẫn là đừng nói ra dễ dàng như vậy mới hảo. Thiên Hòa Đế trong lòng tràn ngập nghi hoặc, sự tình chuyển biến cực là nhanh, làm cho hắn có một chút trở tay không kịp. Dưới mọi suy tư, hắn đành phải nói, án ngọc thường cung cháy chính là Tiểu Ngô Tử này làm, người phía sau màn sai sử. Khi hắn muốn nói là người phía sau màn sai sử còn có nghi ngờ, còn cần phải tái thẩm, một thanh nằm đánh gãy hắn. Thánh thượng, thần thiếp hổ thẹn, còn thỉnh thánh thượng giáng tội. Hoàng hậu nước mắt liên liên, một cái dạng biểu tình chết tâm từ cửa hồng đi đến. Bên người chính là cung nhân, bởi vì chưa kịp thông báo hoàng hậu giá lâm mà hoảng sợ không thôi. Nhất thời cũng nói không rõ được rốt cuộc là ai càng đáng thương một chút. So với Thiên Hòa Đế, phản ứng càng mau chính là chúng thần trên triều đình. Bọn họ lúc này cùng nhau quỳ xuống cùng hô Thiên Tuế. Hoàng hậu, ngươi như thế nào mà lại đây? Từ xưa đến nay hậu cung không có được tham gia vào chính sự. Xem ở ngươi từ xưa tới nay tận tâm tận lực vì trẫm mà xử lý hậu cung, trẫm tha cho ngươi một lần, còn không mau mau hồi cung đi. Thiên Hòa Đế sợ ngự sử đài sẽ buộc tội hoàng hậu, làm cho nàng bị biêu danh, vì thế đánh đòn phủ đầu, lạnh giọng trách cứ, hy vọng nàng có thể phối hợp. Nhưng hoàng hậu không chỉ không có lui ra, ngược lại đi vào tiền điện quỳ xuống. Nếu không phải là lo lắng những cái lời nói hôm nay sẽ làm chấn độc quốc bản, thần thiếp cũng không có vi phạm điều lệnh này. Thật sự là thần thiếp sợ thánh thượng tin vào lời của tiểu nhân dèm pha, hại trung lương, làm cho đại ngụy của ta không người kế tục. Lúc này mới cam nguyện làm chuyện cả thiên hạ không có tán đồng, cũng phải đem việc này mà nói ra. Hoàng hậu nói, làm cho mọi người đều khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là cái dạng chuyện gì mới có thể dao động nền tảng lập quốc, làm cho Đại Ngụy không người kế tục chứ? Lại kết hợp nàng lời nói tới, xem đại gia trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương đang nói hoàng thượng quan uổng nhị hoàng tử sao? Chuyện này không có khả năng, ai ai đều biết, ở trong cuộc tranh giành trữ vị này, người có phần thắng lớn nhất chính là hoàng hậu sinh Ngu Tắc cùng Trương Quý Phi sở sinh Ngu Trạch. Nếu là Ngu Trạch bị định tội, vậy thì ngôi vị hoàng đế 89/10 chính là Ngu Tắc. Thử hỏi, ở cái thời điểm mấu chốt, ai sẽ ngu như vậy chứ? Nhưng mà cố tình liền có người ngu như vậy. Hoàng hậu kế tiếp nói, quả thật muốn điên đảo tam quan mọi người ở đây, hay cho một cái đại nghĩa diệt thân vậy? Còn thỉnh thánh thượng minh giám cho, lần này Án Ngọc Thường Cung phóng hỏa, người chủ sự chân chính phía sau màn là Tắc Nhi. Hắn từ trước đến nay hành sự lỗ mãng, trước đó nghe xong bên ngoài đồn đại dớ dẫn, trong lòng chỉ nhận định thánh thượng muốn lập đệ đệ làm thái tử. Liền sai sử Tiểu Ngô Tử nửa đêm đi phóng hỏa Thiêu Ngọc Thường Cung kia. Nhưng mà không có nghĩ tới sự tình bại lộ, vì thay hắn tương kế tựu kế, dứt khoát đem nhị hoàng tử cũng kéo xuống nước, còn giả tạo một chút chứng cứ hãm hại y. Nếu mà thánh thượng không tin, hiện tại trong Khôn Đức Cung còn có một chút. Hoàng hậu sau khi mà nói xong, sụi lơ trên mặt đất, thất thanh khóc rống lên, hiển nhiên nói ra những cái lời này đã dùng hết toàn thân sức lực của nàng. Thiên Hòa Đế đột nhiên đứng lên, cả người không nhịn được mà phát run. Hắn không có nghĩ tới nàng thế nhưng thật dám làm vậy sao? Hoàng hậu, ngươi biết chính mình đang nói cái gì không? Hắn cắn chặt hàm răng, từ kẽ răng bứt ra mấy cái chữ này. Các bạn vừa nghe xong tập 123 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.